Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 448. Đừng làm rộn, nhanh biến lớn, ta, thăng tiên môn, giới tính không rõ, tuổi tác càng là không rõ, làm một cánh cửa, một cái có ý thức tự chủ, lại không biện pháp nói chuyện cửa. Thăng tiên môn vượt qua thời gian duy nhất phương pháp, ngay cả khi ngủ cùng nhìn kịch. Ở trong tiên giới, tổng cộng có 4 tòa thăng tiên môn, phân biệt kết nối lấy 4 cái hạ đẳng thế giới, cũng là tiên giới duy nhất hợp pháp lưỡng giới thông đạo. Mà xem như đông bộ địa khu thăng tiên môn, tự nhiên cũng tồn tại không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn chứng kiến vũ trụ hưng suy cùng hủy diệt. Nguyên bản hắn liên tiếp thế giới, cũng không phải là lâm tiên giới, mà là một cái khác tiểu thế giới. Thế nhưng là có một ngày, thăng tiên môn chính đang nhàm chán nhìn xem hạ giới nhân loại hoạt động. Một bên cảm khái tại sao mình không có miệng đến nếm thử những cái được gọi là thức ăn vị đạo lúc. Vũ trụ liền không có, cũng không phải đột nhiên không, mà là từng chút hủy diệt. Thế giới kia, không cẩn thận cùng một cái mạnh mẽ hơn hắn thế giới đã xảy ra va chạm. Không có chút nào phản kháng, toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ sạch sẽ. Thực sự là đáng thương a. Sao sát vách cái kia chạy vũ trụ chỉ vì gõ ngón tay thế giới còn muốn đáng thương. Thật tốt một cái vũ trụ, mọi người còn đang ăn nồi lẩu hát ca. Nói thế nào không liền không có đây. Đối với một cái thăng tiên môn mà nói, cũng là một cái đả kích cực lớn. Xem như liên tiếp hai cái thế giới thông đạo, thăng tiên môn tác dụng chính là ở có người muốn thông qua thời điểm, mở cái cửa là đủ rồi. Người hạ giới muốn phi thăng, cần đầy đủ tiên khí đến hấp dẫn thăng tiên môn xuất hiện. Coi như thăng tiên môn có thể nhìn thấy hạ giới tình huống, lại không có nghĩa là hắn có thể đủ tự chủ mở ra. Quy tắc là ở ngay từ đầu liền định xong, liền xem như tiên giới người mạnh nhất, tu luyện tới tiên đế cảnh giới nhân loại cùng tiên thú, cũng vô pháp vi phạm, mà muốn tới hạ giới, trừ phi có tiên đế thực lực, có thể ở hai cái thế giới phát sinh thời điểm đụng chạm, nhìn thấy hai cái thế giới tầm đó xuất hiện khe hở, mới có thể lén qua. Bằng không mà nói, liền xem như tiên đế, cũng phải đi thăng tiên môn, đem một thân tiên lực toàn diện chuyển đổi thành hạ giới lực lượng, lấy đạt tới một cái cân bằng. Đây cũng là hạ đẳng thế giới một cái tự bảo vệ mình cơ chế a. Đối với mình liên tiếp thế giới biến mất, thăng tiên môn cũng chỉ là cảm khái một phen, ngày sau sinh hoạt có thể sẽ rất nhàm chán, cũng không có cái khác ý nghĩ. Thẳng đến không biết qua bao lâu, tiên giới cùng một cái hạ đẳng thế giới đã xảy ra va chạm, mà thăng tiên môn cũng thừa cơ liên tiếp thế giới kia. Không có cách nào, mặc dù ở hắn cảm ứng xuống, kia liền là một cái không có khai hóa hoàn toàn mới thế giới. Nhưng là có một chút có thể biết đến là, hắn có sự tình có thể làm. Tiên giới tình huống hắn không phải là không thể nhìn, nhưng là thăng tiên môn bản thân chính là xen vào phương này thế giới đại môn. Là một cái liên tiếp thông đạo tồn tại, bản thân có được năng lực, chủ yếu vẫn là mở cửa cùng đóng cửa. Nếu như có thể mà nói, thăng tiên môn thực rất muốn thu hai cái đệ tử, một cái mở cửa đệ tử, một cái quan môn đệ tử. Dạng này ở cảm ứng được hạ giới có người muốn phi thăng thời điểm, cũng không cần đem mình đánh thức, sau đó tới chấp hành cái này chốt mở cửa động tác. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, làm một cánh cửa tồn tại, cũng là muốn mặt mũi. Nếu là liền mở cửa cái đóng cửa đều không chính mình làm, vậy mình há không phải chính là một cái công cụ? Huống chi, thăng tiên môn cũng không có gì có thể dạy, thu đệ tử, nói không chừng đến lúc đó thu người chủ nhân còn tạm được. Bởi vậy, một mực từ sinh ra đến bây giờ, cũng không có ai biết thăng tiên môn kỳ thật có ý thức của mình. tất cả mọi người cho rằng thăng tiên môn vận hành đều là lấy thiên đạo ý chí đến khống chế, có một cái đặc biệt vận hành cơ chế, nhưng không biết cơ hồ toàn bộ tiên giới cùng lâm tiên giới đều bị thăng tiên môn nhìn ở trong mắt, giống như là hạ giới hai cái kia lén qua ra hỏa. Thăng tiên môn cũng không có nói gì, dù sao các nàng hiện tại tựa hồ cũng chuẩn bị trở về đến đây, chỉ là trở về cái phương thức này có chút điên cuồng a. Thăng tiên môn nhớ tinh tường, trước đó hắn cũng mở mấy chục lần cửa, nhưng những người kia căn bản liền không có đủ kích phát thăng tiên môn tư cách, mà là bị cưỡng ép đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên lực thôi. Căn cứ quy tắc, tu sĩ thể nội tất cả đều là tiên lực tình huống phía dưới, hắn là cần mở cửa, vậy liền mở. Kết quả đây, những cái này tu sĩ ở đi lúc tới, khắp nơi thổ huyết, nhìn ta một chút cái này thuần khiết vô cùng thân thể, đều bị các ngươi cho làm bẩn, mà hết thảy này đều là hạ giới cái kia gọi Lâm Nam ra hỏa làm. Thậm chí về sau, cái kia Lâm Nam còn phản phục đùa giỡn hắn, sẽ chuyển đổi linh lực cùng tiên lực không tầm thường a. Nếu không phải là qua nhiều năm như vậy nhàn tay cầm cái cửa đau, chơi cùng ngươi một chút, tin hay không trực tiếp cho ngươi hút vào. Thế nhưng là thăng tiên môn đang bồi Lâm Nam chơi sau một thời gian ngắn, người kia thế mà không tới, cái này có chút quá đáng a. Ngươi tìm đến ta, ta mở cửa, còn để thần thức của ngươi ở ta trong thông đạo tới tới lui lui thăm dò, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng là ngươi đây, chơi mấy lần không tới, phi, cặn bã nam, bất quá cũng không lâu lắm. Thăng tiên môn đã cảm thấy, cái này Lâm Nam không chỉ là cặn bã nam đơn giản như vậy. Ngươi nói ngươi, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm lớn nhỏ nói đùa. Làm Lâm Nam khống chế cả tòa núi hướng chính mình đến thời điểm, thăng tiên môn nhưng thật ra là muốn trực tiếp đem cửa đóng lại. Con hàng này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi có phải hay không cảm thấy một người quá nhỏ không thỏa mãn được ta, cho nên tìm một càng lớn? Thế nhưng là ngươi muốn tìm nói, làm sao cũng phải tìm kích thước vừa vặn a. Ta đây tiểu thân thể xương chỗ nào trải qua được lớn như vậy dày vò? Đau đớn là thăng tiên môn từ sinh ra đến nay lần thứ nhất trải qua cảm thụ. Ai nói không phải sinh mạng thể liền hết đau? Đường đường thăng tiên môn cũng là có linh hồn tốt a. Đùng ba một cái phía dưới va vào trên người, hoàn toàn chính là cứng rắn nhét, một chút kỹ xảo đều không có, làm sao có thể không đau? Nhất là cay cái nam nhân, ở phát hiện vào không được về sau, lại còn từ trên núi bay ra. Ngươi nếu là không muốn, ta ngay ở chỗ này đụng một ngày a, nhìn xem rốt cuộc là mệt chết nghiêu trước, vẫn là đem ruộng cày hỏng, hoặc là ta hiện tại liền đến đối diện đi, nghiên cứu một chút làm sao đem ngươi hủy đi. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đã như vậy, cái kia sẽ nói cho ngươi biết một sự thật, kỳ thật xem như thăng tiên môn vẫn là có thể động. Ở Minh Hải ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thăng tiên môn chạy, đúng vậy, tòa này ngật đứng ở nơi này không biết bao nhiêu năm thăng tiên môn, thế mà lại chạy. Hơn nữa chạy nguyên nhân là bởi vì hạ giới người nói một phen uy hiếp, cái này để Minh Hải có chút không thể tiếp nhận a. Người bộ dáng này không phải khiến cho chúng ta tiên giới rất mất mặt sao? Lại nói, ngươi coi như chạy, cũng không nên chạy ngươi tại tiên giới bản thể a uy. Chính ngươi nhìn xem đối diện, một điểm động tĩnh cũng không có tốt a. Lâm Nam cũng là nghiêng cổ, nhìn xem thăng tiên môn đối diện đang không ngừng biến đổi cảnh sắc, vẻ mặt mộng bức, con hàng này làm gì nha? Mình cũng liền hù dọa hắn một chút, đường đường thăng tiên môn không có khả năng liền biến lớn thu nhỏ cũng sẽ không a. Ngươi ở bên này lắc màn ảnh là cái gì quỷ? Đừng làm rộn,